Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 55, ai nha, liền hai chúng ta ở đây, ngươi vội cái gì nha, mắt thấy nước rửa chân tung tóe đâu đâu cũng có. Chân đạp bên cạnh cố ý đệm nhung thảm cục ẩm ướt hơn phân nửa khối. Bảo Như ghét bỏ không được, liền cầm chân nhẹ đảo đảo bờ vai của hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhanh nhăn đến cùng nhau đi. Lục Nhị Lang ngượng ngùng khụ khụ, dứt khoát đem rửa chân bồn dịch chuyển khỏi. Người cũng ngồi trở lại đến giường bờ. Đem nàng trắng nõn nà một đôi bàn chân nhỏ ôm nhét vào trong ngực. Một cái tay nắm vuốt mềm nhũn mì vắt đồng dạng bàn chân. Một cái tay duỗi ra xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Bất đắc dị cười nói, tiểu hoạt đầu, ngươi lại biết. Bảo Như cười tránh tay của hắn, vừa bóp qua chân đâu, sao có thể hướng trên mặt nàng thả, bàn chân của mình đều ghét bỏ. Hả? Lục Nhị Lang gặp nàng tránh né động tác rất lớn, sợ nàng từ trên giường rơi xuống, hai tay hơi dùng lực, liền đem người một mực khóa đến trong ngực tới, lại đi nhấc lên váy của nàng, lo lắng lấy trời lạnh, không dám toàn thoát chỉ toàn, chiếu vào hai bên thịt địa phương vỗ nhẹ nhẹ hai lần, cười nói, ta nhìn ngươi là ba ngày không đánh lên phòng bóc ngói. Ngay cả tướng công cũng dám cầm chân đạp. Ngươi tiểu nương bì này, lại không quản giáo, còn không phải lật trời, nhưng cũng không suy nghĩ. Trước kia nhiều khiếp nhược nhu thuận tiểu nương tử, bây giờ ra thành dạng này, còn không phải chính hắn bóc cho sủng. Hai người náo một trận. Lục Nhị Lang một lần nữa đổi nước nóng cho nàng rửa chân. Đợi cho hai người đều nằm dài trên giường đi, Lục Nhị Lang mới hỏi nàng, ngoặc kép chấm chấm, ta còn tưởng rằng ngươi sợ hãi Trần Kiều tên kia, căn bản không dám nhìn người, làm sao đột nhiên liền toát ra ý nghĩ như vậy. Hừ, ta cũng rất thông minh, Bảo Như bĩu môi. Tiểu nhân nhi nhanh như chớp thuận chăn mền trèo lên trên bò. Khuôn mặt nhỏ quả thực là hướng hắn trước mặt góc. Lục Nhị Lang cười cười, thỏa mãn hướng cái kia đỏ chói trên miệng nhỏ hôn hai cái. Coi như là ban thưởng, bụng một ngày lớn hơn một ngày. Bảo Như cái này tính tình, cũng càng thêm tiểu hài tử khí. Nàng xấu hổ, mang thai về sau. Tùy tiện không cùng Lục Nhị Lang làm cái kia gầm giường sự tình. Ngược lại là thích vô cùng loại này hời hợt hôn. Lục Nhị Lang cũng là mừng rỡ như thế. Mỗi ngày thưởng hơn mấy về. Ngẫu nhiên không khí đến. Dứt khoát liền thừa này xâm nhập. Chơi xấu là một chút xâm nhập giao lưu. Ân, hai người đều rất đẹp. Bảo Như hài lòng. Mới theo đến trong ngực nàng, duỗi dài cánh tay tại trên lồng ngực của hắn trêu chọc châm lửa. Miệng bên trong lại nói, ngươi thường ngày nhìn ta như thế nào, ta không thể quen thuộc hơn được. Cái kia Trần Kiều mặc dù dọa người, nhưng từ hắn đến chúng ta, con mắt liền không có theo tỉ tỉ trên mặt rời qua. Ngươi nói ta có nhìn hay không đạt được. Nói xong lại duỗi ra non mịn ngón tay, chuyên hướng hắn hầu kết bên trên đâm ni. Lục Nhị Lang nắm chặt tay của nàng, cúi đầu nghiêng mắt nhìn nàng một chút, thấy tiểu cô nương trong mắt mang theo giảo hoạt vui vẻ, liền biết nàng là cố ý, cười uy hiếp nói, ngươi lại trêu chọc, có tin ta hay không cái này xử lý ngươi, đến lúc đó cũng đừng khóc. Bảo Như hơi bệnh miệng, cuối cùng lại đi cái kia nổi lên hầu kết bên trên hung hăng đâm một cái. Mới ngược lại đến trong ngực hắn đi. Không nói lời nào, hẹp hòi nam nhân. Hừ, Lục Nhị Lang nắm chặt nương tử tay. Giờ phút này nhưng không có kiều diễm tâm tư. Nhíu mày nhìn xem chướng đỉnh, ngốc một cái chớp mắt. Xem ra hắn không nghĩ sai. Nương tử mặc dù đần độn, ánh mắt vẫn là rất không tệ. Tướng công, ngươi định làm như thế nào à? Đồng ý hay là không đồng ý à? Gặp hắn thật lâu không có phản ứng, bảo như cảm thấy không thú vị, nho nhỏ ngáp một cái, lại vẫn không quên hỏi một câu, ta có đồng ý hay không? Có làm được cái gì? Còn được nhìn đại tỷ ý tứ, Lục Nhị Lang gặp nàng trong mắt đã phun lên buồn ngủ. Quay đầu tắt đèn, ôm cô vợ trẻ, yếu ớt nói, ngoặc kép chấm chấm, muốn cưới chúng ta Lục gia nữ nhi. Cũng không phải dễ dàng như vậy, bảo như bối rối dâng lên. Chỉ chốc lát sau liền ngủ mất, liền cũng không nghe rõ hắn tút tút thì thầm đều đang nói cái gì. Ngược lại là Lục Nhị Lang, trong lòng đã tính toán lên ngăn cản tỷ phu 36 trước mắt. Tuyết càng rơi xuống càng nhỏ, chờ Lục gia thu thập xong bọc hành lý chuẩn bị xuất phát ngày ấy, cũng đã hoàn toàn ngừng. Bất quá vẫn là không có mặt trời, gió lạnh thổi, trong không khí vẫn như cũ là thấu xương lạnh thấu xương. Trần Kiều xe ngựa không coi là nhỏ, cho dù thả đầy bọc hành lý, tọa hạ 4-5 người đều dư xài. Xe ngựa bốn phía cầm dày màn vây thật chặt, kín không kẽ hở. Trong xe còn sấy khô lấy lò sưởi, người ngồi ở bên trong sưởi ấm, đi theo trong nhà không có gì khác biệt. Nếu là đột nhiên theo bên ngoài băng thiên tuyết địa đi vào, toàn thân đều ấm áp, lại không có trong ngày mùa đông rét lạnh. Lục Nhị Lang là từng nhà người môi giới cẩn thận chuyển qua những cái kia làm ăn xe ngựa, bởi vì chạy lâu, toa xe có thể hoàn hảo không chút tổn hại liền đã là đại hạnh. Lại không có so chiếc này càng thêm ấm áp. Chỉ nhìn xe ngựa cái này bố trí, Lục Nhị Lang liền biết, Trần Kiều dù nhìn xem là cái tên lỗ mãng, lại là chân chính dụng tâm. Kể từ đó, nguyên bản chuẩn bị cho Trần Kiều thêm ngột ngạt những cái kia ý đồ xấu, không biết thế nào, đột nhiên liền không có ý tứ xuất ra. Ngược lại tốt, giống như là hắn người này chiếm tiện nghi lại khoe mẹ đồng dạng. Lục Nhị Lang đột nhiên liền có chút buồn nản. Chờ thu thập xong hành lý đều lấy ra, Lục Nhị Lang kéo tốt tay áo, đang chuẩn bị từng cái hướng trên xe ngựa rời thời điểm, Trần Kiều liền một tay nhấc lấy một cái, không tốn sức chút nào toàn bộ cầm tới trong xe sắp xếp gọn. Cũng có vẻ hắn càng thêm nhược khí. Lục Nhị Lang, uy hắn không cần mặt mũi a. Hết lần này tới lần khác bảo như Lục Hà đứng ở một bên, cũng đều là một mặt tán thưởng. Tề thị càng là cười híp mắt, tán dương, ngày xưa nhìn xem Trần quán chủ cao lớn vạm vỡ, lại tráng lại có khí lực, tựa hồ thật không tốt thân cận. Hôm nay xem xét, tráng cũng có tráng chỗ tốt, nhiều như vậy hành lý, nếu là chúng ta nhà mình, sợ là đến nửa canh giờ mới có thể chuyển xong, bây giờ đâu? Một nén hương thời gian cũng chưa tới, liền đã toàn bộ sắp xếp gọn xếp tốt. Lục Nhị Lang, đáng ghét à, thời gian này đúng là không có cách nào qua. Lục Nhị Lang tức thì tức, chờ hành lý cất kỹ, mắt thấy thời gian không còn sớm, vẫn là vịn tề thị nhỏ tốt các nàng từng cái lên xe ngựa. Đến phiên đánh xe thời điểm, vấn đề lại tới. Giữa mùa đông, theo lý ngoài xe đánh xe càng ít càng tốt, gió lạnh lạnh thấu xương, nhất là vội vàng xe đón gió thời điểm ra đi, cái kia gió lạnh tựa như là mọc ra mắt, chuyên môn hướng người trong váy áo chui, nửa ngày xuống người đều có thể đông cứng, tự nhiên so ra kém tránh gió toa xe dễ chịu. Chớ đừng nói chi là, võ hạnh chiếc xe này giữ ấm tính càng tốt hơn, hỏa lô đem xe toa nướng ấm áp dễ chịu, ở bên trong dễ chịu cực. Thế nhưng là, coi như Lục gia giao tiền xe, Nhưng Trần quán chủ dù sao cũng là hảo tâm đến giúp đỡ. Làm sao tốt bọn hắn cả một nhà tại trong xe ấm áp như xuân. Lưu Trần quán chủ một người tại bên ngoài chịu lạnh bị đông. Liền không có làm như vậy sự tình. Vì lẽ đó Tề thị liền xoắn suýt a. Theo lý nên để Lục gia duy nhất Nam Đinh, cũng chính là Lục nhị lang bồi tiếp cùng một chỗ ở bên ngoài ngồi. Lạnh cũng liền lạnh, người ta thật lòng muốn giúp, nhà mình cũng không thể làm ích kỷ chuyện. Hết lần này tới lần khác Lục nhị lang thân thể yếu đuối vô cùng. Mặc dù nửa năm này không chút phát bệnh, nhưng trước đó cái kia một trận, xem như đem Tề thị dọa cho bể mật. Làm sao dám lại để cho Lục nhị lang ở bên ngoài nói mát. Lục nhị lang minh bạch Tề thị đang sầu lo cái gì. Chỉ là toàn gia phụ nữ trẻ em, vừa mới mấy hiệp lại không chiến mà bại. Hắn là tuyệt đối không muốn tiếp tục tại tỷ phu tương lai trước mặt rụt rè. Nhân tiện nói, nương, các ngươi tại trong xe ngồi xuống, ta cùng Trần quán chủ tại bên ngoài đánh xe. Nhiều người chút, chắc hẳn cũng có thể đuổi càng ân ổn chút. Tề thị há hốc mồm. Mặc dù lo lắng, đến cùng không nói gì. Nàng tiếp nhận bảo như lấy ra hai giường giày chăn bông, còn có hai kiện giày đặc quần áo mùa đông, giao đến hai người trên tay, nói, bên ngoài trời lạnh cực kỳ, cái này áo bông trong chăn bông, là ta năm nay sợi thô thật dày bông, ấm áp đây, tốt xấu có thể cản một điểm lạnh, các ngươi ngồi ở bên ngoài đón gió lạnh, làm gì cũng có thể dễ chịu chút. Trong xe chúng ta chuẩn bị khương trà, trời đông giá rét, không cần đuổi vội vã như vậy. Thân thể quan trọng, Tề thị nói liên miên lải nhải. Miệng đầy đều là quan tâm ngữ điệu. Lục nhị lang mặc vào giày bông vải dùng, đang chuẩn bị ứng thanh. Trần Kiều ngược lại là hướng trên ánh mắt bôi một thanh. Cảm động nói, đều nghe ngài, Lục đại nương. Lời nói thật nói với ngài, nhiều năm như vậy, ta còn không có xuyên qua nhà mình sợi thô áo bông. Trong nhà này tự mình làm y phục mặc lên người, chính là không giống, ấm áp vô cùng. Ngài yên tâm, trong lòng ta có chừng mực, sẽ không bạc đãi chính ta. Tề thị hiện tại đối Trần Kiều cảm nhận, hiện tại hoàn toàn là nghiêng trời lệch đất đồng dạng biến hóa. Trước kia chỉ cảm thấy người này hung hãn, bây giờ lại là càng xem càng cảm thấy thật thà chất phác, là cái thành thật người. Lục nhị lang nghe xong Trần Kiều, miệng kém chút lệch ra đến bầu trời, giả vờ giả vịt, ngược lại là so với hắn còn hiểu hống mẹ vợ tinh túy chỗ. Không phục a, hắn ở đây phiên giang đảo hải suy nghĩ chuyện. Trần Kiều mấy câu đem Tề thị dỗ đến đau lòng không được, kém chút liền muốn mở miệng nhận Trần Kiều làm cạn nhi tử tính. Trần Kiều sao có thể làm đâu, làm cạn nhi tử, còn thế nào làm con rể đa. Liền chuyển hướng hỏa lực, quay đầu nói với Lục nhị lang, Lục tướng công, trời đông giá rét, ngươi lại là người đọc sách, thân thể đơn bạc vô cùng. Vẫn là không cần tại bên ngoài bị đông. Ta trông xe trong mái hiên địa phương đủ vô cùng. Ngươi không bằng vào bên trong ấm áp, cũng không cần ngồi bên ngoài đánh xe. Trần mỗ trời Nam biển Bắc sông sáo qua, chỉ là đuổi một ngày đường, vẫn là không có vấn đề. Bảo đảm có thể đem các ngươi ân toàn đưa đến Thanh Sơn Trấn. Lục nhị lang còn có lời muốn hỏi hắn, huống hồ thua người không thua trận, lúc này làm sao có thể lui về sau. Liền khoát tay một cái nói, không sao, ta cùng Trần quán chủ cùng một chỗ. Nói liền dìu lấy có lời muốn nói Tề thị lên xe, cũng đem rèm xe một mực trói chặt. Vừa nhấc chân tại càng xe bên trái ngồi xuống, Trần Kiều mắt thấy mấy cái nữ quyến tất cả đều đi vào trong xe. không nhìn thấy bên ngoài quang cảnh, cũng không giả vờ giả vịt. Tâm hắn biết vị này ván đã đóng thuyền em vợ, chỉ sợ là có chuyện muốn hỏi, thậm chí khả năng còn muốn làm khó hắn một nhỏ hạ hạ. Không thấy từ hôm nay hắn đánh xe vào cửa bắt đầu, cái này tú tài công liền một mực sắc mặt không tốt. Mấy lần còn suýt nữa tức điên cái mũi. Vẫn là tuổi trẻ, không giữ được bình tĩnh à. Trần Kiều cười cười, trong lòng biết còn có một trận ác chiến muốn đánh. Bất quá nhưng cũng không sợ. Đi theo bên trên khác một bên, nói, cái kia tú tài công cần phải ngồi vững vàng a. Tuyết lớn, cẩn thận mê con mắt, nói xong, khẽ vậy roi, xe ngựa liền vững vững vàng vàng đi lên phía trước, lưu lại mấy hàng thật sâu vết bánh xe. Lục Nhị Lang, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.